buông ra con yêu sủng kia. Chương 736, kiến tạo long huyệt canh thứ nhất cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đang, vô ưu vô tà nghe được Lý Trường Sinh có nhiều như vậy cự long. Lý Hạo Khung hơi hơi há hốc mồm, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Người so với người làm người ta tức chết, nói cũng là lúc này loại tình huống này. Lấy những thứ này cự long số lượng, có thể làm một cái tiểu quy mô long huyệt, đầy đủ ẩn nấp địa phương. Có, các ngươi đi theo ta. Lý Hạo Khung lộ ra vẻ suy tư, cũng liền thời gian một cái nháy mắt, đã tìm được nơi thích hợp. Sau một khắc, ba người cũng không có triệu hoán yêu sủng, kính thẳng bay lên, hướng về bên trong một cái phương hướng bay đi. Nhị thúc, đúng vậy à, ngươi muốn mang bọn ta đi Thanh Vân Sơn. Đối với gia tộc bốn phía, Lý Trường Sinh vẫn là rất quen thuộc. Đối với Thanh Vân Sơn, Lý Trường Sinh có thể nói là khắc sâu ấn tượng. Lý Thị vẫn là địa phương hào cường thời điểm, trong tay thì nắm giữ lấy Thanh Vân Sơn sản nghiệp. Trong đó, giá trị cao nhất liền muốn thuộc đầu kia cỡ nhỏ hồn tinh mỏ quạng. Vì Lý Thị lớn mạnh bỏ ra không nhỏ cống hiến. Đồng thời, Lý Trường Sinh cái thứ nhất làm gia tộc nhiệm vụ cũng tới tự Thanh Vân Sơn. Cũng là ở chỗ này thu được món tiền đầu tiên. Đồng thời tại Thanh Vân Sơn may mắn thu được một khỏa huyết mạch quả thực. Nương tựa theo được từ Thanh Vân Sơn tư nguyên, cuối cùng đặt vững thi đấu trong tộc hạng nhất địa vị. Đối với Lý Trường Sinh tới nói, Thanh Vân Sơn có thể xưng là đặt nền móng chi địa. Đúng vậy à, tại năm ngoái cuối năm thời điểm, Thanh Vân Sơn cỡ nhỏ hồn tinh mỏ quạng được thu thập hoàn tất. Chỗ đó cuối cùng từng sinh ra hồn tinh mỏ quạng, năng lượng xa chi tầm thường khu vực muốn tới càng thêm dồi dào. Cũng đầy đủ ẩn nấp, lại thêm Thanh Vân Sơn cách rời gia tộc không xa, nếu như xảy ra vấn đề, chúng ta cũng sẽ ngay đầu tiên tiến hành trợ giúp, Long Huyệt nhất định phải xây dựng ở năng lượng dư thừa địa phương. Năng lượng càng dồi dào, đám cự long hoạt tính cũng liền càng cao, quyển quyển xoa xoa lại này đặc thù vận động tần suất tự nhiên cũng liền tương ứng đề cao. Tự nhiên sẽ đản sinh ra càng nhiều trứng rồng. Mặt khác, cũng lại càng dễ ấp trứng trứng rồng, đồng thời trên diện rộng giảm nhỏ xuất hiện chết trứng xác suất. Cái này không chỉ có thích hợp với cự long, cũng đối cái khác yêu tinh hữu hiệu. Lý Hạo Khung nghĩ nghĩ, tiếp lấy đề nghị, đợi sau khi trở về, chúng ta thì vận dụng gia tộc quyền hạn, đem Thanh Vân Sơn hoa vì gia tộc cấm địa, nghiêm phòng ngoại nhân chui vào. Mặt khác, ta đã sớm muốn rời ra ngoài. Ta chuẩn bị cùng Hạ Yến chuyển đến nơi đây ở, không chỉ có thể tốt hơn huấn luyện yêu sủng. Cũng có thể thuận tiện lấy chăm sóc một chút long huyệt. Chấm, vậy liền phiền phức nhị thúc. Người một nhà không nói hai nhà lời nói. Lý Trường Sinh cũng không có chối từ. Huống chi có Lý Hạo Khung cùng Hạ Yến chăm sóc. Long huyệt an toàn tính thì có đầy đủ bảo hộ. Lấy ba người tốc độ phi hành. Cũng liền 2-3 phút đồng hồ. Thì bay đến Thanh Vân Sơn chỗ sâu. Thanh Vân Sơn thuộc về tiểu hình sơn mạch. Tại ba người phía trước cách đó không xa. Đứng sừng sững lấy một tòa phương viên hơn 10 dặm đại sơn. Đại sơn có hơn 800 mét cao. Tại đại sơn chân núi. Tồn tại một cái không nhỏ động huyệt. Chỗ đó cũng là cỡ nhỏ hồn tinh mỏ quạng khai quật địa điểm. Lý Trường Sinh thoáng cảm ứng một chút. Trong huyệt động nồng độ năng lượng hoàn toàn chính xác viễn siêu Thanh Vân Sơn còn lại chính là mang. Bất quá khoảng cách hạch tâm hoàng gia viên lâm long huyệt còn cách một đoạn. Lý Trường Sinh kế thừa Viêm Vương Địch Chi Giật cùng Linh Vương Lưu Vĩnh đầu trí nhớ. Trong đó có không ít có thể sách cao nồng độ năng lượng phương pháp. Tiền đề muốn bỏ được phía dưới thành bàn, động huyệt thông đạo cũng không cần nới rộng. Động huyệt thông đạo tuy nhiên không nhỏ. Nhưng căn bản dung nạp không được cự long to lớn thân rồng. Bất quá Lý Trường Sinh không có mở rộng ý nghĩ. Lý Trường Sinh không chỉ có không muốn mở rộng động huyệt thông đạo. Ngược lại chuẩn bị tiến hành gia cố, đem đám cự long hạn chế tại long huyệt bên trong, tránh cho bọn họ ra ngoài gây phiền toái. Dù sao nhóm này cự long bên trong có 8 đầu cự long thuộc về không thể lộ ra ngoài ánh sáng. tang vật, tại xâm nhập gần 100 mét về sau. Ba người xuất hiện trước mặt mấy đầu không biết thông hướng nơi nào lối rẽ. Bởi vì trước kia là mỏ quặng nguyên nhân, nơi này có thể nói là bốn phương thông suốt, tồn tại đại lượng thông đạo. Trước hết bắt đầu từ nơi này đi, đang nói xong về sau. Lý Trường Sinh liền đem Phệ Linh Thử cùng A Ngốc kêu gọi ra. Bọn họ là thổ hệ yêu sủng, thích hợp nhất khai quật hang động, đến mức cái khác yêu sủng, khai quật hang động hiệu suất giảm bớt đi nhiều không nói. Còn có thể tạo thành phá hư, A Ngốc hình thể to lớn, tại bị triệu hoán lúc đi ra, cả cái đầu trực tiếp đè vào thông đạo đỉnh đầu, ào ào ào, A Ngốc lực lượng cường đại cỡ nào. Cứng rắn nham thạch tựa như đậu hũ giống như, bị đầu của nó nhẹ nhõm đỉnh nát, vô số nham thạch giống hạt mưa một dạng từ bên trên nện xuống xuống. Ba người không có né tránh, vẻn vẹn chỉ là bên ngoài thân hiện ra tinh thần lực bình chướng. Cho dù là cự thạch nện ở phía trên, đều khó mà xuất hiện gợn sóng, đến bọn họ loại tình trạng này, tinh thần lực bình chướng so tinh thiết còn muốn tới cứng cỏi. A Ngốc, Phệ Linh Thử, nơi này thì giao cho các ngươi. Giống, chi chi, A Ngốc cùng Phệ Linh Thử mỗi người kêu một tiếng. Bắt đầu khai quật nham thạch, chuẩn bị đem đại sơn lòng núi đào rỗng, cải tạo thành có thể dung nạp số lớn cự long long huyệt. Ngoại trừ đào rỗng đại sơn bên ngoài, hai cái yêu sủng còn muốn tiến hành củng cố, tránh cho trên đường phát sinh mãnh liệt đổ sụp hiện tượng. Tại hai cái yêu sủng công tác thời điểm, ba người rời đi động huyệt, Lý Trường Sinh quan sát một chút bốn phía hoàn cảnh, vô tình đi đến cách đó không xa, theo hắn tâm niệm nhất động, phòng chế luyện yêu hồ theo ý thức hải vọt ra, lơ lửng tại trước mặt hắn, ào ào ào, theo Lý Trường Sinh đưa vào một cỗ tinh thần lực, phòng chế luyện yêu hồ bắt đầu tản mát ra ngũ quang thập sắc quang hoa. Sau một khắc, mặt đất bỗng nhiên mềm xuống, đại lượng cứng rắn nham thạch trong nháy mắt hóa thành xốp bùn đất. Tại Lý Trường Sinh khống chế dưới, vô số bùn đất hóa thành trên 100 đầu đường kính mấy thước thổ long. Chồng chất tại cách đó không xa trên đất bằng, ban đầu xuất hiện một cái càng lúc càng lớn cái hố. Cũng liền trong vòng mấy cái hít thở công phu, những thứ này bùn đất thì chất thành một tòa núi nhỏ. Đồng thời còn tại lấy tấn mãnh tư thái tăng trưởng, hoa mấy phút, nương tựa theo phòng chế luyện yêu hồ công hiệu, một cái chừng 1000 mét phương viên, gần 100 mét sâu hố to sinh ra. Cho đến lúc này, Lý Trường Sinh không lại rút ra bùn đất, ngược lại đem đầu to cùng Ly Long kêu gọi ra. Đây là, Ly Long, Lý Hạo khung khiếp sợ nhìn qua Ly Long, tại liên tưởng đến đây là Lý Trường Sinh yêu sủng về sau. Lại cảm thấy đương nhiên, hô phong hoán vũ, theo Lý Trường Sinh ra lệnh một tiếng, đầu to hóa thành cự kinh côn hình thái, cùng Ly Long liên thủ hô phong hoán vũ, chỉ một thoáng, nguyên bản bầu trời trong xanh bỗng nhiên hiện ra một đóa mây đen, che đậy vài 100 mét phương viên, sau một khắc, phiêu bạt mưa to rơi xuống, mỗi một giọt đều có to bằng nắm đấm trẻ con, cấp tốc chồng chất tại trong hố lớn. Cũng không lâu lắm, Vân Thu Vũ Hiết, lúc đầu hố to thành công biến thành một cái hồ nước nhỏ. Ra đi, Lý Trường Sinh chế tác hồ nước, chủ yếu là vì an trí 3 đầu Minh La Côn, bao quát đầu kia cực phẩm Minh La Côn. Tại Lý Hạo khung chết lặng dưới con mắt, 2 lớn 1 nhỏ 3 đầu Minh La Côn rơi vào trong hồ nước. Ở bên trong tự do tự tại vùng vẫy, phát ra thanh âm vui sướng. Vô luận là Lý Trường Sinh vẫn là Ninh Bích Chân, bọn họ không có dư thừa chính thức khế ước vị. Lại thêm Minh La Côn cùng đầu to huyết mạch giống nhau. Tự nhiên không có bồi dưỡng ý nghĩ, liền chuẩn bị tạm thời dưỡng ở chỗ này, thuận tiện để Lý Hạo Khung tiến hành huấn luyện. Vì sao không đưa cho Lý Hạo Khung? Lý Trường Sinh đối Lý Hạo Khung không phải bình thường quen thuộc. Y theo hắn bản tính nhất định sẽ không thu lễ vật quý trọng như vậy. Cùng đẩy tới để đi, còn không bằng đợi đến Lý Trường Sinh thành vì vương giả lại nói. Các loại đến lúc đó thành vì vương giả, Lý Trường Sinh liền có thể đem Long Huyệt an trí tại bí cảnh bên trong. Lý Hạo Khung phu phụ cũng sẽ không cần lại tiếp tục trông coi. Đến lúc đó liền có thể đem Minh La Côn xem như trả thù lao đưa cho hắn. Đến mức Lý Hạo Khung làm sao phân phối, đó chính là hắn chuyện của mình. Nhị thúc, về sau thì nhờ ngươi uy vọng Cự Long cùng Minh La Côn. Lý Hạo Khung khoát khoát tay, nói ra, ngươi là cháu của ta, không cần dùng khách khí như vậy. Như thế thời điểm, Phệ Linh thử theo trong huyệt động chạy ra, lại là tại nó cùng A Ngốc nỗ lực dưới, đã đem lòng núi đào rỗng, bởi vì thông đạo không lớn, A Ngốc chỉ có thể lưu trong huyệt động, trong lòng núi bụi đất tung bay. Lý Trường Sinh một phất ống tay áo, tựa như một trận cuồng phong bao phủ, phấn khởi bụi đất bị tinh thần lực ngưng tụ thành một đoàn. Thẳng tắp xông ra thông đạo, tản mát tại vài trăm mét bên ngoài thảm thực vật bên trong. Bởi vì đào rỗng lòng núi, đây là một cái tương đương rộng rãi động huyệt, chừng 4, 500 mét độ cao, đủ để cho đám cự long so sánh tự do hoạt động. Lý Trường Sinh vung lên tay phải, chừng hơn ngàn viên huỳnh quang thạch bay ra, tại tinh thần lực khống chế dưới, khảm đính vào nóc huyệt động đoan hòa trên mặt đất, tản ra hoánh nhuận quang mang, tại huỳnh quang thạch chiếu rọi xuống. Trong huyệt động nhiều hơn mấy phần ánh sáng, bất quá vẫn như cũ có vẻ hơi tối tăm, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, không phải Lý Trường Sinh không nỡ mua Dạ Minh Châu, thật sự là Cự Long quá mức tham tài, chỉ sợ các loại Lý Trường Sinh vừa đi, liền sẽ đem Dạ Minh Châu toàn bộ keo kiệt đi. Sau một khắc, Lý Trường Sinh bắt đầu bố trí tiểu hình cấm trận, đợi đến hơn 2 giờ về sau. Hao tốn vô số tài liệu quý hiếm, cuối cùng bố trí xong tụ liễm năng lượng tụ nguyên trận. Đây là theo Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ trong trí nhớ lấy được cấm trận. Có thể tụ liễm trong trăm dặm năng lượng, bất quá cùng không biết tên mộc tâm khác biệt chính là. Tụ nguyên trận sẽ chỉ rút ra nhất định tỷ lệ năng lượng. Không đến mức để phụ cận thực khô héo, ngoại trừ tụ nguyên trận bên ngoài. Lý Trường Sinh còn bố trí mấy cái đại hình cấm chế, bao hàm công kích, phòng ngự cùng huyễn cấm, đồng thời cùng tụ nguyên trận lẫn nhau kết hợp, tránh cho đám cự long một mình ra ngoài. Vì đề cao cấm trận cùng cấm chế hiệu quả, Lý Trường Sinh lấy ra một cái lóe ra tinh quang hạt sen, dùng để trấn áp mắt trận. Đây là trước đây không lâu thất phẩm tinh cung liên đài sinh hạ cái thứ nhất hạt sen. Nồng độ năng lượng giới tại thiên địa tinh túy cùng thiên địa kỳ chân ở giữa. Nếu như dùng để trấn áp mắt trận, đủ để trên diện rộng đề cao cấm trận công hiệu. Bất quá, bọn này đám cự long nếu như cùng một chỗ công kích, như cũ có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh vỡ cấm trận. Dưới loại tình huống này, Lý Trường Sinh lắp một cái yêu sủng túi, Hồng Long Sylvaner cùng Kim Long Hermes phóng thích ra ngoài. Từ khi tiến hóa làm Kim Long về sau, nó thì vì chính mình lên Hermes cái tên này. Hermes, người đến thống lĩnh Kim Trúc Long. Hiu Asuna, người đến thống lĩnh Ngũ Sắc Long. Các ngươi đem tạm thời lưu tại nơi này. Đừng cho nhóm này đám cự long làm phá hư. Nếu có quyết định biện pháp không được sự tình, các ngươi có thể tìm ta nhị thúc. Mặt khác, không nên quên huấn luyện. Lý Trường Sinh dặn dò vài câu. Hermes cùng Hiu Asuna tâm lý có chút không muốn, bất quá bọn họ cũng không có vi phạm ý tứ, chỉ có thể không tình nguyện đồng ý xuống tới. Cách chương.